Chương 177, hoa đẹp bị yêu cúi lưng. Chấn một chữ ra, vạn giới tịch. Chấn áp ý chí giống như thủy triều đánh tới, trực tiếp bao phủ tại Cổ Thuần trên thân, để hắn cột sống khẽ cong, thanh thúy răng rắc âm thanh truyền đến, đúng là đẻ gãy sống lưng của hắn. Quỳ xuống Khương Ly một tiếng quát chói tai. A Cổ Thuần muốn dãy rủa, thế nhưng là tại chấn áp ý chí xuống, nhưng hoàn toàn không cách nào phản kháng. Ba nhờ Cổ Thuần đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ gối Khương Ly trước mặt. Bá đạo A đám người chúng yêu thấy cảnh này, đều run sợ. Khương Ly quả thực chính là hoàn toàn như trước đây bá đạo, dù cho trước mặt nàng là kinh khủng thánh giả, nàng vẫn như cũ không thay đổi bá đạo bản sắc. Nhưng cu nở dê xác thực, nàng có bá đạo vốn liếng. Khương Ly Cổ Thuần chật vật ngẩng đầu, vì chống cự chấn áp ý chí, hắn cả khuôn mặt đều đỏ lên một mảnh, trong mắt tơ máu bạo liệt, đem con mắt nhuộm đỏ một mảnh. Hắn nhìn chòng chọc vào Khương Ly, trong mắt hận ý cùng khuất nhục, không ngừng hướng Khương Ly quét đi. Ngươi hối hận không? Khương Ly như thiên địa quân vương, đứng tại Cổ Thuần trước mặt, đứng chắp tay, trong mắt bệ nghệ vô song, lạnh lùng vô tình. Hối hận không? Hối hận đem nàng dẫn tới Cổ thị sao? Hối hận dùng thân nhân của nàng đến áp chế nàng trên bầu trời thiếu niên tóc bạc, nhìn thấy cái kia phong thái tuyệt đại mê hồn nữ tử, khoe miệng hơi dơ lên, loại kia cưng chiều nụ cười, xuất hiện tại một thiếu niên trên mặt, nhưng phá lệ hài hòa. Có lẽ, chỉ là bởi vì, hắn cưng chiều đối tượng là nàng. Ta Ly Nhi, thê của ta, vốn nên như vậy thiếu niên trong lòng kiêu ngạo, không người có thể trải nghiệm. Hối hận không? Cổ Thuần sắc mặt cực độ khó coi, hắn có thể nào không hối hận? Nhưng hắn hối hận là, vì sao không tại sớm nhất thời điểm, liền giết Khương Ly. Mặt đất đám người chúng yêu, từng cái ánh mắt sắc bén vô cùng, đôi mắt không nhúc nhích, gắt gao nhìn chăm chú hư không chiến trường. Cổ Thuần một đời thánh giả, Cổ thị chi chủ, bây giờ chỉ có thể như hèn mọn nô lệ. Quỳ gối Khương Ly trước mặt, sinh tử bị khống chế. Khương Ly, nàng đoạn đường này đi tới, đến cùng sáng tạo bao nhiêu thần thoại nàng từng bước một, lần lượt dùng giữa sinh tử ma luyện, chiến thắng từng tòa không thể vượt qua núi cao, cuối cùng đứng tại Thương Khung đỉnh, được vạn người ngưỡng mộ. Bành bành bành đám người run sợ không thôi. Cổ Thuần xương sống bị đẻ gãy, căn bản là không có cách phản kháng. Hắn chỉ có thể khuất nhục quỳ trên mặt đất, tùy ý Khương Ly như thế mỉa mai nhìn xem hắn. Chế nhạo hắn, trà đạp hắn tôn nghiêm cùng tiêu ngạo. Hắn hận, lại cũng chỉ có thế hận Khương Ly. Ta nguyền rủa ngươi ba nhờ một đạo ngang ngược lực lượng, hoành không mà ra, trực tiếp rơi vào Cổ Thuần ngoài miệng, đem hắn còn chưa kịp nói, trực tiếp nát. Cổ Thuần ngẩng đầu, há mồm phun ra huyết thủy, bên trong còn hôn tạp đoạn rơi hàm răng. Hắn kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía Thương Khung khe hở bên trong thiếu niên, lại bị hắn cặp kia lạnh giá nhạt nhẽo con mắt nhìn đến đấy lòng rẽ run. Đó là ai lúc này, nhân tộc đến đây người cứu viện, cu nở dê chú ý tới cái kia dung mạo khuynh thành, điệt lệ tuấn mỹ thiếu niên tóc bạc. Hắn là ai đứng tại yêu tộc bên trong, xuất hiện ở đây, hơn nữa tựa hồ đối với Khương Ly rất là giữ gìn. Đúng rồi, yêu tộc tại sao lại xuất hiện ở đây, trợ giúp Khương Ly trừ Thẩm Tùng mấy người bên ngoài, cực ít có người biết Khương Ly tại yêu vực kinh lịch. Giờ phút này bọn họ mới phản ứng được. Yêu huynh, mạo muội hỏi một câu, vị kia là người nào? Một gan lớn hoàng giả, ỷ vào chiến đấu mới vừa rồi hữu nghị, hướng bên người một vị đại yêu hỏi thăm. Cái kia bị hỏi đến đại yêu, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kiêu ngạo, đó là chúng ta yêu hoàng bệ hạ. Yêu hoàng đại yêu âm thanh, vốn là rất lớn, mới mở miệng, tất cả mọi người nghe thấy. Yêu hoàng đám người phải sợ hãi. Làm sao bọn họ Tây Hoang thiên tộc thiếu chủ sự tình, còn kinh động yêu hoàng? Xin hỏi yêu huynh, cái này Cổ thị làm sao trêu chọc đến các ngươi yêu hoàng? Một tên khác nhân tộc hoàng giả cẩn thận từng ly từng tí muốn hỏi. Bọn họ cho rằng, cái này Cổ thị đuôi mù đắc tội yêu hoàng, vừa vặn yêu hoàng đến trả thù, đụng tới Khương Ly. Phía trước yêu tộc vì Khương Ly trợ trận Dương Oai lúc nói, bởi vì hưng phấn, bọn họ cũng không chú ý bọn họ trêu chọc chúng ta hoàng phi. Cái này đã yêu hết sức thành thật trả lời vấn đề. Hoàng phi ngọa tào ý tứ của những lời này là Khương Ly lu cờ na ho biến thành yêu tộc hoàng phi áp. Vì sao cái này yêu vực hoàng, ta luôn cảm thấy có một loại cảm giác đã từng quen biết thiên tộc đến cường giả bên trong, có người nghi ngờ nói. Ly Nhi, giết. Thiếu niên tóc bạc thản nhiên mở miệng, giọng nói bên trong vở ơ y ma mang phân phó chi ý tê tây hoàng đám người. Ai từng thấy có người có thể mệnh lệnh Khương Ly hơn nữa? Ly Nhi xưng hôn này muốn hay không như vậy thân mật ứng. Lạ thường là, Khương Ly vờ ơ ý mà không có bất kỳ cái gì kháng cự gật đầu. Nàng ánh mắt chăm chú hướng Cổ Thuần, khoe miệng giơ lên một vệt cười lạnh. Miệng phun lạnh âm, giết ầm ầm đột nhiên ở giữa thiên địa phong duệ chi khí, sát lục chi khí, ngưng kết thành một cái to lớn chữ sát, mang uy thế kinh khủng, hướng phía Cổ Thuần nghiền ép mà tới. Thật là khủng khiếp mặt đất đám người, chúng yêu, đều tại biên giới chỗ, Y Lì Hải Nguyên có thể cảm giác được cái kia chữ sát bên trong lạnh lẽo sát ý, loại kia quân muốn thần chết, thần không thể không chết khí thế, để bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lệ cái kia hư không bên trong nữ tử. Không Cổ Thuần tuyệt vọng hô to, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hội tụ thiên địa ý chí sát phạt lực lượng, trực tiếp hướng hắn rơi xuống. Ba nhờ nổ vang rung trời trong hư không vang lên, đám người run sợ nhìn thấy Cổ Thuần thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán ở trong hư không. Chết chết bọn họ tận mắt chứng kiến thánh giả vẫn lạc chín hoang bên trong thánh giả, Khương Ly đã tàn sát hai người Cổ Thuần chết rồi, còn lại cổ thị đệ tử QNZ không có khả năng sống. Khương Ly chưa từng là cái gì thiện nhân, nàng nói muốn diệt cổ thị nhất tộc, liền muốn làm đến. Giết không biết người nào kêu một tiếng, còn lại cổ thị đệ tử, còn chưa kịp đối bọn hắn gia chủ mặc nghiệm, liền lại đối mặt càng cuồng bạo hơn giết chóc. Giết Cổ Thuần, Khương Ly trong lòng lệ khí mới xem như tan thành mây khói. Nàng bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại cái kia thương khung vết nước bên trong, đối gần trong gang tấc thiếu niên tóc bạc nói, ngươi làm sao biết được ngươi quên? Thiếu niên trong mắt mỉm cười, tràn đầy cương triều. Khương Ly sững sờ, đưa tay sờ lên chính mình mi tâm, là thiếu đế thê ấn. Bệ hạ trong tu luyện, cảm ứng được Hoàng Phi gặp nguy hiểm, vì lẽ đó sớm tỉnh lại, dẫn đầu chúng ta đến đây cứu giá. Cơ Dương yên lặng giải thích một câu. Khương Ly trong lòng dâng lên cảm động cùng ngọt ngào, chỉ là giờ phút này không thích hợp hai người thân mật, chỉ có thể đem cảm xúc đặt ở trong tim. Ngươi vì sao? Khương Ly đánh giá thiếu niên, hỏi ra trong lòng hiếu kỳ. Yêu tộc rời đi yêu vực, liền không cách nào huyễn hóa ra hình người, cái kia vì sao lục giới có khả năng ngoại lệ? Thiếu niên biết rõ nàng muốn hỏi điều gì, cười cười nói, Mo Y Thư luôn có ngoại lệ. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, đối với trả lời tâm phục khẩu phục. Trên mặt đất, Thẩm Tùng nuôi văn thương khung vết nước bên trong một màn, bên người truyền đến Côn Ngô cảm thán, chúng ta tiểu sư muội, tại sao lại bị yêu tộc yêu hoàng cho bắt cóc? Khương Ly theo yêu vực sau khi quay về, có nói với bọn hắn lên tại yêu vực phát sinh sự tình. Thế nhưng là, nhưng không có nói cho bọn hắn, nàng bây giờ còn là yêu tộc Hoàng Phi. Còn không phải đều do chúng ta Tây Hoang Nam Tử không hăng hái, tù binh không được tiểu sư muội phương tâm, mới tiện nghi yêu hoàng. Hề Lai đồng dạng cảm khái một câu.